Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187 tách ra đi. Lãnh Lăng Xương nghe nói đã từng tạ gia ở cổ mộ trung thiệt hại không ít người. Suy đoán thâm nhập bên trong sẽ rất nguy hiểm, nàng nhưng không nghĩ bị Ngu Thanh Thiển đám người liên lụy. Biểu ca, cổ mộ địa hình phức tạp, người đều ở bên nhau nói. Nếu gặp được nguy hiểm cơ quan khả năng không dễ dàng né tránh, chỉ Mặc Nhiễm lạnh lùng liếc Lãnh. Lăng Xương liếc mắt một cái, vừa định nói chuyện, Phong Thần liền trước một bước mở miệng. Lãnh tiểu thư nói chính là, ta cũng cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra đi, nghe Phong Thần như vậy nói. Chỉ Mặc Nhiễm cũng không hề miễn cưỡng. Chúng ta đây đến phía trước ngã rẽ, liền từng người đi một cái đi, Phong Thần gật đầu nói. Hảo, hắn không biết Trì gia vì sao sẽ đối cổ mộ cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn trực giác đối phương sở đồ phi tiểu. Cổ mộ chung nói không chừng thực sự có cái gì tương đối hấp dẫn người đồ vật tồn tại. Tách ra đối hai bên càng có ích, nghe nói Lãnh Lăng Xương là song hệ linh thực sư, còn có bói toán năng lực, vừa rồi nàng biểu lộ ra tới thần sắc có chút vội vàng. Phương diện này khẳng định có văn chương. Chỉ huy ở phía trước dò đường, đến đường tắt chỗ sâu trong hai điều mở rộng chi nhánh lộ khi. Chỉ Mặc Nhiễm mở miệng nói, thần thái tử, các ngươi tuyển một cái, dư lại chúng ta đi, Phong Thần cũng không khách khí. Chỉ vào bên phải một cái nói, chúng ta đi bên này đi, Chỉ Mặc Nhiễm nếu làm cho bọn họ lựa chọn lộ. Kia thuyết minh đối phương khả năng chỉ là biết cổ mộ chung có yêu cầu đồ vật. Nhưng là cũng không xác định phương hướng cùng nơi vị trí. Này liền dễ là mần đi, vậy các ngươi cẩn thận. Hy vọng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội, Chỉ Mặc Nhiễm gật gật đầu. Mịt mờ nhìn Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái xoay người mang theo người từ bên trái lộ rời đi. Đi theo Chỉ Mặc Nhiễm mặt sau Chỉ Hiên mấy người đối hắn cách làm đều có chút khó hiểu. Từ dĩ vãng Chỉ Mặc Nhiễm lạnh lùng đạm mạc tính tình tới xem. Hắn hẳn là sẽ không đối Phong Thần đoàn người như vậy khiêm nhượng khách khí mới đúng. Tuy rằng Phong Thần là Phong Ly Quốc Thái Tử, nhưng sinh vì bảy đại đứng đầu gia tộc thiếu chủ, Chỉ Mặc Nhiễm địa vị cũng không kém Monster Phong Thần mang theo những người khác từ bên phải lộ cần. Thận đi đến, hắn đồng dạng lấy ra một cái cơ quan bàn ở bốn phía thí nghiệm. Thỉnh thoảng chuyển động vách tường hai sườn một ít ám tào. Lục Thành chủ cấp bản đồ cùng cơ quan tuy rằng cùng bọn họ đi lộ bất đồng. Chính là cơ quan phân bố vẫn là tương đối tương tự. Phong Thần thực thông minh, thông hiểu đạo lý sau phá giải khởi cơ quan tới cũng đơn giản rất nhiều. Chỉ Mặc Nhiễm bọn họ hình như là hướng về phía cổ mộ chung thứ gì mà đến, Hỏa Ly Nhược vừa đi một. Bên mở miệng, Hỏa Diệp Phong tán đồng nói, từ cái kia Lãnh Lăng Xương biểu tình tới xem. Nàng hẳn là tiên đoán tới rồi cái gì đi, Lãnh Lăng Xương ở Trì gia sở dĩ có được cùng đích nữ. Giống nhau địa vị, không đơn thuần chỉ là bởi vì Lãnh Ngọc Quân quan hệ. Còn bởi vì nàng tiên đoán đã từng mang cho Trì gia không ít chỗ tốt. Tỷ như đã từng nàng tiên đoán có một chỗ núi hoang khả năng sẽ xuất hiện đúc vũ khí tinh quặng sắt. Rất nhiều người ngay từ đầu đều không tin, Lãnh gia càng là khịt mũi coi thường. Chỉ ra gia chủ làm người đi đem kia tòa sơn đầu ra mua. Khai thác hậu quả nhiên phát hiện tinh quặng sắt, vì chỉ ra mang đến không ít ích lợi. Từ đó về sau, Lãnh Lăng Xương tiên đoán liền bắt đầu đã chịu coi trọng. Chỉ là chỉ ra đem nàng cũng bảo vệ lại tới. Những người khác rất khó lại được đến tiên đoán tin tức. Bởi vì này hạng nhất bói toán thiên phú và ở chỉ ra tiểu bối trung địa vị không thấp. Thêm chi lớn lên dịu dàng xinh đẹp, Lãnh Lăng Xương vô luận là ở Trung ương Đại Lục, vẫn là ở Bắc Bộ Hoàng gia học viện đều là đông đảo thế gia đệ tử theo đuổi đối tượng. Chúng ta muốn hay không cùng qua đi nhìn xem, Nhạc Vân Dương cũng nghe nói qua Lãnh Lăng Xương sự tình. Nhìn Phong Thần mở miệng hỏi, Phong Thần nhàn nhạt nói, không cần, nên là chúng ta chạy không được. Hết chương.